Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, giết nghìn vạn người mà độc thành tiên đạo. Hoàn toàn chính xác có phi thăng đài. Trưởng tôn môn chủ tiếp lời đáp, ba thủ tộc hai vị đại hộ pháp, đã muốn dẫn ta bái kiến thông thiên đại trận. Tuy nhiên cùng ta bàn cổ giới trong điển tịch ghi lại thông thiên đại trận hơi có khác biệt. Nhưng rõ ràng cho thấy đồng nhất loại trận pháp đều là dùng cho phi thăng linh giới. Hơn nữa cái này tòa trận pháp bảo tồn hoàn hảo, tùy thời có thể sử dụng. Một gã ba thủ tộc đại hộ pháp nói ra, chỉ tiếc đại hộ pháp muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người thở dài. Trưởng tôn môn chủ lại cáo chi Khương Sầm, ba thủ tộc cùng bàn cổ giới tình huống đồng dạng, phi thăng linh giới chi lộ đều bị cường đại kết giới chi lực phong ấn. Mặc dù có hoàn hảo phi thăng đài, cũng vô pháp phi thăng. Thì ra là thế, Khương Sầm khẽ gật đầu. Loại tình huống này là hắn đoán trước vài loại khả năng nhất xuất hiện tình hình một trong. Lộc Hoàn đạo hữu thỉnh nói tiếp đi xuống đi. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, tuy nhiên lần này giới cũng bị phong ấn, nhưng tựa hồ quý tộc thần hữu đại tế ti tiền bối có biện pháp giải quyết. Không sai, ba thủ tộc Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, vừa rồi chúng ta chính đàm đến nơi đây, lại để cho bổn hộ pháp trước đem sự tình nói cái tinh tường minh bạch. Chư vị nếu là có chỗ không rõ, chờ một chút lại thương nghị nghiên cứu thảo luận. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Khương Sầm cũng nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, rửa tay lắng nghe. Lộc Hoàn đại hộ pháp tiếp tục nói, so sánh với chư vị đạo hữu cũng biết, loại này kết giới phong ấn tuyệt không phải hạ giới tu sĩ gây nên, hơn phân nửa là linh giới đại năng tu sĩ làm dễ dàng. Dùng chúng ta hạ giới tu sĩ chi lực, cho dù là thần hữu đại tế ti như vậy hóa đan kỳ cao nhân, cũng vô pháp bằng sức một mình phá giải kết giới phong ấn. Bất quá, kết giới phong ấn cũng không quá đáng là một loại áp đặt ngoại lực, cùng chính thức thiên địa pháp tắc chi lực so sánh với, vẫn đang không có ý nghĩa. Nếu là ta có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực, tựu có cơ hội phá giải kết giới phong ấn, theo mà phi thăng linh giới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Lộc Hoàn đại hộ pháp loại này thuyết pháp rõ ràng cùng Hồn lão nói không mưu mà hợp. Hồn lão đã từng đề cập qua, phải mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực mới có thể phá giải phong ấn. Có chút ý vớ, Hồn lão bỗng nhiên nói ra, bất quá, nếu muốn thay đổi thiên địa pháp tắc chi lực, tối thiểu cũng cần đại thừa thể tu vi cảnh giới. Không biết những này hạ giới tu sĩ ý định như thế nào làm được. Đại thừa thể, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Đạo kinh chia làm ba đại bộ phận, theo thứ tự là đan kinh, tiên thể cùng thiên đạo. Đan kinh bộ phận cao nhất tu vi là hóa đan kỳ. Hóa ăn kỳ phía trên tự muốn đi vào tiên thể bộ phận. Theo thấp đến cao bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là hư thần thể, hợp nhất thể, đại thừa thể cùng độ kiếp thể. Lại sau đó chính là phi thăng tiên giới, tu luyện thiên đạo. Như thế tính ra, đại thừa thể tu vi, cái kia so hóa đan kỳ đều cao hơn ba cái đại cảnh giới. Bọn hắn những này hạ giới tu sĩ, căn bản vô pháp nhìn lên. Lộc Hoàn đại hộ pháp ngừng lại một chút, sau đó nói, đáng tiếc thiên địa pháp tắc chi lực quá mức huyền ảo, chúng ta hạ giới tu sĩ vô pháp chạm đến gia lông. Thần hữu đại tế ti vì thế tìm hiểu ngàn năm, rốt cục lại để cho hắn ngộ đạo, hạ giới bên trong duy nhất có thể dùng mượn nhờ pháp tắc chi lực, đại khái tựu là sinh tử luân hồi chi lực. Bởi vậy đại tế ti tiền bối không tiếc lưng đeo một thân nợ máu, tại tụ âm chi địa kiến tạo khởi hàn quang, húc quang, khúc biên đám sáu tòa thành trì, cũng trong đó thiết lập huyết luân trận. Mỗi một tòa huyết luân trận đều phải dùng 100 vạn sinh linh máu huyết cùng tánh mạng. Luyện chế ra một khỏa huyết luân tử, tập hợp đủ 6 miếng huyết luân tử, tựu có thể chân tránh kích phát huyết luân trận, cũng dẫn động sinh tử luân hồi chi lực. Nếu có thể dùng cái này luân hồi chi lực, phá tan kết giới phong ấn, đừng nói là đại tế ti đám hóa đan kỳ cao nhân, chính là chúng ta đại hộ pháp, đại tu sĩ, cũng rất có cơ hội mượn nhờ cái này phi thăng đài, phi thăng linh giới. Mọi người kinh hãi, mà ngay cả Khương Sầm cũng là khiếp sợ không nhỏ. Hắn vạn lần không ngờ, ba thủ tộc đại tế ti kiến tạo huyết luân trận, dĩ nhiên là vì phi thăng linh giới. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh quát lạnh nói, vì bản thân phi thăng chi đường, vậy mà hy sinh mấy 100 vạn đồng tộc tánh mạng. Ba thủ tộc cử động lần này không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt. Trong điện hơn 10 người, vậy mà chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thấy cử động lần này không ổn. Mặt khác đại tu sĩ lại đối với cái này cũng không chỉ trích, mà ngay cả Hoài Tinh đạo trưởng cũng theo bên cạnh khuyên nhủ. Diệt Tuyệt Sư muội, còn đây là ba thủ tộc nội bộ công việc, chúng ta không nên hỏi đến can thiệp. Diệt Tuyệt Sư Thái phẫn mà nói, nếu như muốn dùng hy sinh mấy 100 vạn hắn tánh mạng người làm đại giá mới có thể đổi đến một đường phi thăng cơ hội, như vậy bần đạo thà rằng buông tha cho phi thăng, tọa hóa ở dưới giới bên trong, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi. Sư muội, không nên vọng động, Hoài Tinh đạo trưởng khuyên một câu. Nhưng hắn đứng người lên hậu, một chút do dự, có lẽ hay là lại ngồi xuống. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, thở dài, phẩy tay áo bỏ đi, rời đi đại điện. Mọi người im lặng một lát. Diệt Tuyệt Sư Thái nói không phải không có lý, nhưng là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đối với mấy cái này đại tu sĩ đại hộ pháp mà nói, cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân tánh mạng, giống như con sâu cái kiến cộng rơm cái rác, nếu có thể giết chi mà đổi lấy phi thăng chi đường, chỉ sợ đại bộ phận đại tu sĩ đều tim đập thình thịch. Ngoại trừ Diệt Tuyệt Sư Thái, lại không một người chỉ trích ba thủ tộc cử động lần này có mất luân lý. Tốt, rất tốt, hay, rất hay, trưởng tôn môn chủ đứng dậy đại khen. Quý tộc thần hữu đại tế ti diễn xuất, rất có ta ma đạo tinh túy, nhất tướng công thành vạn cốt khô, giết 1000 vạn người mà độc thành tiên đạo, sao lại không làm, chỉ bằng cử động lần này sách, thần hữu tiền bối làn phong phạm, tự làm lão phu có chút kính ngưỡng. Khương đạo hữu, trưởng tôn môn chủ lại hướng Khương Sầm nói ra. Chúng ta lúc trước đúng vậy trách lầm thần hữu tiền bối dụng tâm lương khổ. Khương Sầm vẫn đang bán tín bán nghi, hắn hướng hồn lão hỏi, thật sự có thể dùng huyết luân trận phá tan kết giới phong ấn? Hồn lão trầm mặc một lát, sau đó nói, theo lão phu biết, huyết luân trận chỉ có sinh tử luân hồi chi lực, có thể nghịch chuyển luân hồi, khởi tử hồi sinh. Nhưng đối với phá tan kết giới phong ấn cũng không thần hiệu. Có lẽ những này ba thủ tộc nhân có khác mặt khác thủ đoạn, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra. Nếu như đại tế ti tiền bối cử động lần này thành công, không biết chúng ta bàn cổ giới tu sĩ phải chăng cũng có cơ hội mượn nhờ phi thăng đài, phi thăng linh giới. Lời ấy là chúng bàn cổ giới tu sĩ quan tâm nhất chủ đề. Tất cả mọi người dùng tâm tình khẩn trương nhìn về phía Lộc Hoàn đại hộ pháp. Lộc Hoàn đại hộ pháp ha ha cười một tiếng, nói ra, cái này là bổn hộ pháp hôm nay chỗ này cùng chư vị đạo hữu thương nghị bổn ý. Đại tế ti chính miệng phân phó nói, đại đạo 3000, tất cả thông tiên đình, thiên hạ tu sĩ, bất kể là hay không đồng tộc, đều là người trong đồng đạo, nên giúp nhau đến đỡ. Nếu như bổn tộc kế hoạch thành công, chúng ta cũng nguyện ý dọn ra phi thăng đài, lại để cho bàn cổ giới chư vị đạo hữu cũng có cơ hội phi thăng linh giới. Với tư cách điều kiện, trước đó, hy vọng bàn cổ giới chư vị đạo hữu không cần phải âm thầm phá hư chúng ta dùng huyết luân trận luyện hóa huyết luân tử hành động. Cũng tận lực hiệp trợ bổn tộc, hoàn thành cuối cùng nhất đại kế. Mọi người đại hỉ, nếu có thể thực hiện kế hoạch này, như vậy bọn hắn lần này ba thủ giới hành trình, có thể nói chuyến đi này không tệ. Về phần ba thủ giới cử động lần này phải chăng vô cùng tàn nhẫn? Phải chăng độc hại sinh linh? Cần gì tiếc nuối? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.